Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 453, lòng người dịch thay đổi. Lúc trước cùng Trình Sử Mặc đám người đồng thời hợp tác lúc, Đỗ Cấu đem lời nói rất rõ, một đám anh em đồng thời hợp tác, không cần bọn họ phí cái gì tâm tư, thậm chí ngay cả tiền vốn cũng chỉ là tượng trưng cầm một ít. Không tới nửa năm liền tất cả đều lấy vốn lại rồi. Còn kiếm không ít, ngoài ra, kéo bọn hắn cùng tiến lên thuyền. Sở dĩ cho bọn hắn nhiều như vậy cổ phần, liền là muốn mượn bọn họ quyền thế và danh tiếng. Nói trắng ra là vì Đỗ Cấu chia sẻ áp lực, dù sao ăn một mình không kết quả tốt. Nói là mượn lực, nhưng lâu như vậy rồi, ngoại trừ về điểm kia tiền vốn. Thương minh gần như vô dụng bọn họ thao thân thiết, có thể nói, ngồi chờ thu tiền, thương minh, vô luận từ hoạch định, sáng tạo thậm chí là sản phẩm đều là Đỗ Cấu một chút xíu làm được. Không chút khách khí nói, cái này thương minh, chính là Đỗ Cấu tâm huyết, cùng những người khác ngoại trừ tiền trở ra, không có quan hệ gì, đương nhiên, cũng có chút đặc thù, tỉ như Ngụy Thúc Ngọc. Hắn có quyền giám sát thương minh, nhưng đây chẳng qua là cái danh tiếng, mục đích là vì rồi cho Ngụy Thúc Ngọc một chút cổ phần. Trên thực tế, cũng vô ích hắn ra sức gì, vả lại, chính là lý khác, lần này xuôi nam, hắn sẽ giúp không ít việc. Bất quá chuyện này trước cũng nói rõ, là không phải không có đền bù, lý khác lần này xuôi nam du ngoạn chi phí. Đều là thương minh cho ra, thuộc về nửa thuê, nửa hữu tình, sở dĩ phân rõ ràng như thế, chính là Đỗ Cấu trước cùng bọn họ từng có ước định. Thương minh, bọn họ có thể giám sát, có thể kiểm toán, có thể đưa ý kiến, có thể ở thương lượng với Đỗ Cấu sau đó, làm ra một ít chỉnh sửa, nhưng là... Bọn họ tuyệt đối không cho phép âm thầm khống chế thương minh bất kỳ một bộ phận. Cái này thương minh, Đỗ Cấu từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là để kiếm tiền. Cho nên, hắn không thể nào khiến nó trở thành một ít người tư hữu. Cái vấn đề này, trước đó đều là nói tốt, mọi người cũng đều đồng ý. Bởi vì khi đó không người nào có thể nghĩ đến thương minh biết làm đến nước này. Vả lại. Khi đó, ngoại trừ Đỗ Cấu, cũng không có người biết kinh thương. Khi đó bọn họ, chính là một con nhà giàu. Có tiền là được, ai quản hắn là thế nào kiếm được. Bây giờ nhìn thương minh phát triển được rồi. Có vài người tự nhiên sẽ hối hận, suy nghĩ âm thầm khống chế. Để cho hắn thành vì chính mình tư hữu. Đỗ Cấu đối loại tình huống này từng có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là khi ngày này thật tới lâm thì sau khi, vẫn sẽ cảm giác không khỏi không thoải mái, hắn đem Trình Sử Mặc đám người là thực sự làm huynh đệ. Có thể kết quả thế nào? Hắn vẫn quá ngây thơ rồi. Ở đường thượng tọa thật lâu, Đỗ Cầu mới đứng dậy rời đi thương lâu. Cuối cùng là tiền tài lợi ích động lòng người. Loại sự tình này luôn là không thể tránh được. Tối tốt kết quả chính là sớm tụ sớm tan, hy vọng có vài người, chớ quá mức, ra chính đường, thì có thương lâu quản sự tiến lên đón. Lý Sơn đi, thương lâu không có trưởng quỹ, nhất định sẽ sai lầm, trước các ti kỳ trước đi, tối nay trước, ta sẽ cho các ngươi phái tân trưởng quỹ. Mọi người vừa nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Cấu nói xong. Đứng dậy rời đi, hắn vốn định trở về phủ, bất quá đi tới một nửa, lại xoay người quay trở về trà lâu, Đỗ Cấu vào rượu quán trà, để cho người ta chuẩn bị cho hắn cơm trưa. Hắn đến bây giờ còn chưa ăn cơm nữa, đã sớm đói, ngoài ra Văn Trọng không có ở đây trà lâu, hẳn là cho hắn nhìn nhà đi, cho nên hắn tìm mấy cái tiểu nhị. Để cho hắn đi đem Văn Trọng gọi trở về. Sau đó Đỗ Cấu suy nghĩ một chút. Lại phân biệt để cho người ta đi đem trong phủ Vân Lan. Tam tử kêu đến. còn có ở số thuật học viện Vũ gia chị em gái. Cuối cùng, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, lại khiến người ta đi mời rồi Tô Khánh Tiết, Trình Sử Tự cùng Ngụy Thư Ngọc, phái ra chừng mấy ba tiểu nhị, có phát hiện không còn nữa bỏ sót, vừa vặn rượu và thức ăn cũng lên tới. Đỗ Cấu liền không nhớ tới xa cách nhặt lên đũa liền ăn cơm. Trước nhất chạy tới là Trình Sử Tự, trong nhà hắn cách Sùng Nhân Phường rất gần, hắn vừa vặn ở nhà, trực tiếp liền chạy tới. U, bây giờ thế nào rảnh rỗi như vậy đến, muốn mời ta ăn cơm? Trình Sử Tự vào nhã gian, không khách khí chút nào, đặt mông ngồi xuống, thấy Đỗ Cấu đã ăn một chén cơm, cười mắng, ngươi người này, mời người ăn cơm lại không đợi khách nhân, chính mình ăn trước đi lên, ai nói mời ngươi ăn cơm? Đỗ Cấu vừa ăn một bên trả lời, tìm ngươi khác biệt chuyện, ta là thật đói, ngươi muốn ăn cái gì? Chính mình muốn, được, tự mình tiến tới liền tự mình tiến tới. Trình Sử Tự hướng về phía bên ngoài kêu một cuống họng. Lập tức liền có tiểu nhị chạy tới, đi, 100 sâu thịt, 1 cân rượu, nắm chặt tiến lên, tiểu nhị gật đầu một cái, chạy ra ngoài, Đỗ Cấu tăng thêm miệng thức ăn, rượu đợi một hồi uống nữa. Các loại nói xong chuyện, trọng yếu như vậy, rốt cuộc chuyện gì, ta tửu lượng ngươi còn không biết. Đỗ Cấu trắng Trình Sử Tự liếc mắt, ngươi tửu lượng chính ngươi không biết. Nghe vậy Trình Sử Tự, nhất thời nóng nảy, nhưng là suy nghĩ một chút Đỗ Cấu tửu lượng, quả quyết nhận túng, rốt cuộc chuyện gì, trước hết chờ một chút, còn có người khác, nhân đến đông đủ sau. Đồng thời nói, chỉ chốc lát, Vân Lan, Tam Tử cũng đến, Vân Lan ngồi ở Đỗ Cấu bên người. Trình Sử Tự thấy vậy, chân mày khẽ giơ lên, lại không nói gì. Tam Tử chính là muốn đứng ở một bên phục vụ, Đỗ Cấu để cho chính hắn tìm địa phương làm, không để cho hắn lên bàn. Cái này nhã gian hay lại là đại đường phong cách, không có cái mới thức đồ gia dụng, toàn bộ mặt đất đều là giá không tấm ván. Trên tấm ván có nệm, có thể tùy tiện ngồi, cũng không lạnh. Không bao lâu, Đỗ Cấu ăn cơm xong, để cho tiểu nhị đem thức ăn triệt hạ đi. Lại kêu một chút thịt chuỗi, rượu trái cây cùng trái cây điểm tâm, chờ sâu thịt loại thượng tề, Tô Khánh Tiết, Vũ Thị chị em gái cũng đến. Cuối cùng, lại đợi một hồi, Văn Trọng cùng Địch Chi Tốn mới khoan thai tới chậm, lần này nhân đến đông đủ. Đỗ Cấu vỗ tay một cái, mọi người dừng lại tán gẫu, cũng nhìn giống như Đỗ Cấu, khụ. Này thiên ma phiền mọi người cùng nhau tới, là bởi vì có chút việc muốn cùng các người thương lượng với nhau. Tất cả mọi người thu hồi mặt mày, vui vẻ, mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn Đỗ Cấu, không làm Đỗ Cấu biểu tình nghiêm túc nói chuyện thời điểm. Cũng là không phải chuyện nhỏ, sự tình rất đơn giản, một câu nói, Thương Minh không có tiền, hoặc có lẽ là... Ta thiếu tiền, tạm thời không có biện pháp từ Thương Minh bên trong lấy tiền rồi. Cho nên, hôm nay chủ đề liền hai chữ, kiếm tiền. Trình Sử Tự nghe một chút, miệng lúc ấy liền liệt khai, lại muốn làm ăn. Không nói, Thanh Hòa, ngươi nói con số, chúng ta bỏ tiền là được. Bây giờ Đỗ Cấu thì có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Bây giờ chỉ cần là nói hắn muốn làm ăn, ở đường lớn kêu một cuống họng, sẽ có vô số người vung tiền giấy đến cửa bỏ tiền. Đỗ Cấu liếc liếc về Trình Sử Tự, lại nhìn một chút còn lại nóng mắt nhân, khoát khoát tay, cũng đừng nghĩ rất nhiều, ta chính là làm ra một ít đồ chơi nhỏ. Muốn ở thương lâu bên trong bán, đến thời điểm theo như quy củ làm việc, cho lên lầu cố định ngạch độ phân chia. Về phần còn lại, sau này hãy nói, ta muốn nói là không phải chuyện này, một có nghe nói hay không cổ phần chuyện, Trình Sử Tự lúc ấy liền xì hơi, bất quá hắn ngược lại là không nói gì, vẫn ở chỗ cũ chờ Đỗ Cấu phải nói, Đỗ Cấu gãi đầu một cái, sự tình có chút giải rác. Kia ta liền nghĩ tới cái gì nói cái đó đi. Đỗ Cấu bên kia, Địch Chi Tốn nghe câu nói này, vội vàng móc ra giấy bút chuẩn bị ghi chép. Mọi người thấy vậy, đều là kinh ngạc nhìn một chút Địch Chi Tốn, lại nhìn một chút Đỗ Cấu, không khỏi hâm mộ. Rời ạ, đều là cùng nhau lớn lên, bây giờ Đỗ Cấu lại bắt đầu tả ủng hữu báo. Hâm mộ ghen tị a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.